Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 251. Uy lực của bào tử. Đúng vậy. Tiểu tử kia rút cuộc có linh dược hay không tôi không biết. Nhưng công phu của hắn đúng là lợi hại. Có thể giết chết trưởng môn của lục hợp thông tí quyền. Nếu không vì vậy, tôi đã sớm muốn gọi người giải quyết hắn. Lục hợp thông tí quyền chỉ là môn phái nhỏ bất hợp lưu mà thôi, không coi là gì. Tà lang trung ngạo khí nói. Nếu như gia tộc của ta đồng thủ, nghiền nát hắn chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Đúng thế, từ thân thủ của Bùi tiên sinh có thể đoán được gia tộc của ngài lợi hại thế nào. Mai Ngân Hà nịnh nọt nói. Như vậy, ngài có thể mời cao thủ gia tộc ra tay, giết chết tiểu tử đó. Ngươi thật hồ đồ. Tà lang trung nói. Nếu gia tộc của ta nhúng tay rồi, cho dù tiểu tử kia thật sự có linh dược, có phương thuốc, ngươi cho rằng có thể rơi vào trong tay chúng ta sao? Cho dù ta có thể có được một chút chỗ tốt, nhưng mai ra các ngươi sợ rằng ngay cả súc cũng không có cơ hội uống. Cũng không phải ta cuồng vọng tự đại, mà là gia tộc chúng ta đã trải qua hơn ngàn năm tích lũy, không phải là thứ loại tiểu gia đình như các ngươi có thể tưởng tượng. Mai Ngân Hà nghe lời này, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Nhất là nghe thấy ba chữ tiểu gia đình. Nhưng ngại thân phận đặc thù của lão già này, Mai Ngân Hà cũng không phát tác. Hơn nữa Mai Ngân Hà cảm thấy lão này nói cũng có đạo lý. Ba hòa thượng không có nước ăn. Nếu quả thật có linh dược, phương thuốc, ít một người tới kiếm một chén canh đương nhiên là tốt nhất. Mai gia có tiền, lão gia hỏa này có y thuật, chỉ cần lấy được phương thuốc, cũng không sợ không chế ra thuốc. Đến lúc đó tiền kiếm được, sợ rằng cũng không kém mỏ than đá. Hơn nữa còn có thể kiếm ăn lâu dài. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Mai Ngân Hà cũng không thèm để ý đến sự cuồng vọng của lão già kia, nói. Như vậy, đến lúc đó chúng ta làm sao đối phó tiểu tử kia? Có phải nên thuê sát thủ chuyên nghiệp hay lính đánh thuê không? Đám phế vật đó đối phó với người bình thường còn hữu dụng, đối phó với những cao thủ này vô dụng. Tà lang trung nói. Nhưng muốn đối phó loại cao thủ này, bản thân ta có cách, đó chính là dùng độc. Độc, Mai Ngân Hà nói. Cao thủ các ngươi có chân khí, không phải có thể bức độc sao? Không cho hắn có cơ hội bức độc là được. Tìm mấy người chết thế cuốn lấy hắn trước. Đợi đến khi độc phát ta lại ra tay. Tà lang trung nói. Huống chi độc dược do ta phối chế, làm sao có thể dễ dàng bức ra như vậy? Hắc, nghe ngài nói như thế, cảm giác chuyện dễ dàng hơn nhiều. Mai Ngân Hà nói. Sau khi chuyện thành công, mai ra chúng ta xuất tiền xây nhà máy thuốc. Đến lúc đó ngài chịu trách nhiệm chế thuốc, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Nên như vậy, Tà lang trung cười nói, lộ ra vẻ rất đắc ý, nghiễm nhiên đã nắm trong tay toàn cục. Vậy chúng ta nên ăn mừng trước. Mai Ngân Hà nói. Tiểu nhị, tới Kim Long Cung chuẩn bị một bình rượu ngon nhất tới đây. Gọi luôn mấy long nữ xinh đẹp nhất đến đây. Tà lang trung cười nói. Uống rượu xong rồi nên làm việc thôi. Bùi tiên sinh thật là càng già càng dẻo dai. Mai Ngân Hà cũng nở nụ cười. Hai người uống rượu xong, mang theo mấy long nữ của mình về phòng. Tùy qua biết có nghe nữa cũng không moi được bí mật gì, cho nên chuẩn bị xuất thủ để thu thập hai tên xúc sinh này. Đầu tiên phải giết chết tên tà lang trung kia. Công phu của người này không kém. Không sai biệt lắm là tu vi luyện khí trung kỳ. Nếu là trước kia, muốn thu thập lão này, đúng là phải hao phí một chút công phu. Nhưng với tu vi hiện giờ của tùy qua không có khó khăn quá lớn. Huống chi, lão này đang cùng bốn long nữ uyên ương nghịch nước, đương nhiên là cho tùy qua cơ hội. Mặc dù tùy qua không phải sát thủ chuyên nghiệp, nhưng trước kia cũng xem qua không ít tiểu thuyết, phim điện ảnh. Biết sát thủ giống như thợ săn, đợi đến thời cơ tốt nhất, dùng phương thức trực tiếp nhất giết chết mục tiêu. Hiện tại thời cơ của tùy qua đương nhiên rất tốt. Tà lang trung là một lão sắc dược điển hình. sau một trận uyên ương nghịch nước, lại bắt đầu vội vàng cùng mấy long nữ thực chiến. Xem ra, lão già này thật sự quan tâm đến, vì vậy mới tạo cơ hội cho hắn nhanh như vậy. Tùy qua đương nhiên sẽ không lãng phí thời cơ. Cho dù là võ giả luyện khí kỳ, khi làm mấy chuyện ong bướm, tinh thần và lực chú ý đều sẽ phân tán. Trừ phi là võ giả luyện khí hậu kỳ. Một khi gặp tập kích, chân khí trong thân thể tự nhiên bộc phát, phản kích. Vì vậy không dễ dàng đánh lén thành công. Nhưng rất hiển nhiên, tên tà lang trung này còn chưa đạt tới tu vi đó. Khi hắn đang ôm eo một long nữ chuẩn bị đắm chìm trong men sắc, hoàn toàn không biết cái chết đang kề cận hắn. A a, khi tà lang trung kêu hét loạn xạ, hiển nhiên hắn đã đạt tới cực điểm. Lúc này cũng là lúc hắn hoàn toàn mất đi phòng bị. Phốc, Tùy Qua treo người trên sân thượng, trong miệng ngậm một cây ốm đồng, phun một viên dược hoàn lớn bằng hạt đậu vào trong miệng tà lang trung. Tà lang trung quả nhiên hoàn toàn không phòng bị, vẫn la hét phấn khích. Ba nữ tử bên cạnh còn đang hết sức lấy lòng. Ước chừng một phút sau, tà lang trung đột nhiên ngưng động tác, cả người giống như đóng băng, ngây người đứng tại chỗ. Trên mặt hắn treo nụ cười rượu dị, trong miệng còn đang cười khanh khách. Lão sắc rượu, ngươi nhanh lên một chút. Nữ tử bên cạnh không biết chuyện gì xảy ra, còn đang thúc giục, đùa giỡn tà lang trung. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy trên đầu tà lang trung phát ra một tiếng giòn vang. Giống như đầu của hắn sắp nứt ra. Răng rắc. Lại một tiếng giòn vang, xương sọ của hắn quả nhiên nứt ra một khe hở lớn bằng ngón tay. Giống như quả dưa hấu chín mỏng, vừa đụng vào đột nhiên nứt ra. Vật đỏ trắng đột nhiên từ khe hở xông ra. Bốn long nữ hiển nhiên bị hù dọa phát sợ. Khi đang muốn kinh hô, đột nhiên thân thể mềm nhũn, cũng co quắp ngã trên mặt đất. Tên tà lang trung xui xẻo này, một khắc trước còn đang định dùng độc dược để đối phó Tùy Qua, không ngờ một khắc sau lại bị Tùy Qua dùng độc dược giết chết. Báo ứng khó chịu, chẳng qua hắn nằm mơ cũng không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy. Nhưng độc dược Tùy Qua phun vào trong miệng tà lang trung cũng không phải độc dược thật sự, mà là bào tử của linh thảo Sa Mã Chi. Dùng linh thảo để thu thập người, nói ra vẫn là phương thức Tùy Qua tự nghĩ ra. Trong thần nông tiên thảo bí quyết không có ghi lại, cũng có thể xem là một loại sáng tạo. Lúc trước Tùy Qua tự nghĩ ra một chiêu tâm hoa nổ phóng, chiêu hôm nay cũng là mới sáng chế. Lần đầu tiên dùng trên người lão áp độc tà lang trung, coi như là vinh hạnh cho lão gia hỏa này rồi. Hạt giống linh thảo cũng có sinh cơ cường đại. Sa Mã Chi không có hạt giống, nhưng bào tử do nó phóng thích ra kỳ thật cũng tương đương hạt giống. Chương 252. Kết quả ngoài dự tính. Hơn nữa Sa Mã Chi là linh thảo trung đẳng. Bào tử có sinh mệnh lực còn cường đại hơn hạt giống của Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo. Đừng bảo là tà lang trung không phát hiện. Cho dù nhận ra, chỉ sợ cũng không có cách nào ép vật này ra ngoài. Loại bào tử này một khi sống nhờ trong người, sinh mệnh lực cường đại sẽ bộc phát ra. Mặc dù không có linh những tầm bổ, bọn chúng không thể nào trở thành linh thảo chân chính, chắc chắn sẽ chết đi. Nhưng trước lúc đó, bọn chúng cũng rất điên cuồng. Các nhà sinh vật học phát hiện, có một số loại nấm phóng thích ra bào tử, có thể ký sinh trong cơ thể động vật, côn trùng. Không chỉ có thể biến động vật đó thành chất dinh dưỡng, thậm chí còn có thể ký sinh trong cơ thể côn trùng, khống chế hành động của nó. Tùy Qua còn chưa biết làm thế nào dùng bào tử khống chế hành động của con người, nhưng dùng để giết người cũng đủ rồi. Khi những bào tử này tiến vào trong miệng tà lang trung, lập tức sẽ ký sinh, lan tràn, hấp thu điên cuồng dưỡng khí và chất dinh dưỡng trong cơ thể. Trong khoảnh khắc sẽ xâm lấn não bộ thần kinh. Sau đó hệ sợi mới sinh ra sẽ sinh trưởng trong não bộ. Cuối cùng giống như cây nấm, cỏ linh chi, từ dưới đất chui lên. Dưới sự xâm nhập cường đại của nấm và hạt giống thực vật, cho dù là nơi chắc chắn giống như xương sọ, cũng không chịu nổi một kích. Chẳng qua là khi bào tử sinh trưởng, từ thân thể chui ra, sẽ làm người bị ký sinh cảm thấy ngứa vô cùng. Cho nên Tà Lang Trung mới có thể bật cười rủ rỉ như vậy. Khi Tùy Qua rời khỏi phòng, trong đầu Tà Lang Trung đầu đã mọc ra hệ sợi màu vàng trắng. Sau đó chỗ xương sọ nứt ra, mọc ra một cây nấm nhỏ lớn bằng ngón tay. Ác ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, vật kia chỉ là một đóa cỏ linh chi còn chưa trưởng thành. Mai Trang Viên. Trong đình viện nhỏ bên trong trang viên đột nhiên truyền đến một chàng cười đắc ý. Tiếng cười đến từ Mai Kim Sơn. Vừa rồi, hắn đã thành công vứt bỏ quải trượng trong tay, sau đó chậm rãi đi trong đình viện. Chân của hắn khỏi rồi, có thể bước đi bình thường rồi. Có thể tiếp tục tiêu sái sung sướng rồi. Mấy năm trước, Mai Kim Sơn bị què chân, ngay cả các bác sĩ của Đế Kinh cũng thúc thủ vô sách. Khi đó Mai Kim Sơn nghĩ, có lẽ đó là ý trời. Ý trời khiến hắn gặp phải hành hạ như vậy. Nhưng Mai Kim Sơn không tin trời, cũng không tin vào số phận. Hắn tin chắc con người nhất định chiến thắng tự nhiên. Càng vững tin không có chuyện gì không giải quyết được. Giống như hắn vốn nên bỏ tù, nhưng bởi vì có tiền, rất nhanh đã được ra ngoài tiếp tục cuộc sống tiêu sái của hắn. Cho nên, hắn tin chắc tiền của hắn có thể làm cho hắn khôi phục khỏe mạnh. Tiền có thể giải quyết tất cả vấn đề khó khăn. Đây là phương ngôn sống của Mai Kim Sơn, hắn rất may mắn được lão tử đặt cho một cái tên đẹp là Kim Sơn. Cho nên, Mai Kim Sơn cũng đặt cho nhi tử hắn coi trọng nhất là Mai Ngân Hà. Kim Sơn ăn không hết, Ngân Hà mãi chảy xuôi. Mai Kim Sơn nghĩ thầm, chỉ cần có tiền, ông trời cũng không làm gì được lão tử. Nghĩ tới đây, Mai Kim Sơn lại đắc ý bật cười mấy tiếng. Lúc này, một cơn gió đột nhiên thổi qua. Mai Kim Sơn nhảy mũi một cái, đúng vào lúc này, Mai Kim Sơn chợt phát hiện giữa sân có thêm một người. Ngôi nhà này, Mai Kim Sơn không cho phép người khác tùy tiện ra vào. Chỉ có điều, người này giống như đột nhiên chui ra. Trong tay hắn, mang theo một túi nhựa màu đen, miệng túi mở ra, bên trong là một đôi chân. Đôi chân này vẫn còn đang rỉ máu, hiển nhiên là mới vừa lấy xuống không lâu. Ông chủ Mai, nghe nói ông đặc biệt thích ăn chân người, cho nên tôi cố ý đưa tới đây một đôi chân cho ông. Người kia thản nhiên nói, ngươi là ai? Mai Kim Sơn lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng không gọi an ninh và hộ vệ. Dĩ nhiên, hắn gọi cũng vô ích, bởi vì hai hộ vệ của hắn lúc này cũng đã hôn mê bất tỉnh. Ông cứ ăn cái này trước đi đã, đang còn nóng hầm hập đây. Sau khi ăn xong, chúng ta lại từ từ hàn huyên nói chuyện. Người này âm trầm nói, hắn hiển nhiên là Tùy Qua. Sau khi giết chết Tà Lang Trung, Tùy Qua đương nhiên dễ dàng thu thập Mai Ngân Hà. Nhưng Tùy Qua chỉ cắt bỏ đôi chân của Mai Ngân Hà, sau đó biến hắn thành một tên ngu ngốc. Ngươi rút cuộc muốn làm gì? Mai Kim Sơn ra vẻ trấn định nói, nếu như ngươi muốn có tiền, ngươi cứ nói con số, Mai Kim Sơn ta sẽ trả. Không cần vì mấy đồng tiền mà bất chấp tính mạng của mình. Đối với ngươi cũng vậy, ngươi còn trẻ, phàm làm việc gì cũng nên lưu lại cho mình một con đường sống. Ta không phải muốn tiền, mà là đòi nợ. Tùy Qua nói, nợ ai? Mai Kim Sơn hử nói, Văn Quốc Cường. Tùy Qua nói, 10 năm trước chân của hắn bị nện gãy trong lò than của ngươi. 10 năm sau, ngươi lại ăn chân của hắn. Cho nên ta thay hắn tới đòi nợ. Thuận tiện nói một chút, đôi chân này là của nhi tử ngươi Mai Ngân Hà. Cái gì? Tên xúc sinh này, ngươi đã làm gì con trai ta? Mai Kim Sơn kích động nói, ta chỉ lấy đôi chân của hắn, đây là đòi nợ. Ngoài ra ta thu chút lợi tức để hắn biến thành ngô ngốc. Tùy Qua bình tĩnh nói, Mai Kim Sơn mắng hắn là xúc sinh, nhưng Tùy Qua biết cha con Mai Kim Sơn thật sự không bằng xúc sinh. Đối với Mai Ngân Hà và tên Tà Lang Trung kia, Tùy Qua không có bất kỳ thương hại. Còn Mai Kim Sơn lại càng là người đáng giết. Vừa nói, Tùy Qua vừa ném đôi chân của Mai Ngân Hà cho Mai Kim Sơn, nói, đây là đôi chân của con trai ngươi, nhân lúc còn nóng ăn đi. Nếu như ngươi vẫn thấy không đủ, đợi lát nữa ta sẽ cưa gãy chân của ngươi cho ngươi ăn. Ngươi. Mai Kim Sơn chỉ vào Tùy Qua, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, tựa hồ chỉ hận không thể bầm thây Tùy Qua thành vạn đoạn. Nhưng Ngay vào lúc này, khuôn mặt Mai Kim Sơn đột nhiên chứng đỏ. Tựa hồ khí huyết toàn thân cũng bắt đầu dâng trào. Khí huyết công tâm. Trong lúc nhất thời không thở nổi, ầm, đột nhiên Mai Kim Sơn ngã người về phía sau, nặng nề đập xuống mặt đất. Tùy qua tiến lên kiểm tra, Mai Kim Sơn đã khí tuyệt bỏ mình. Ông chủ mỏ than Mai Kim Sơn tàn nhẫn mà cuồng vọng, lại chết như vậy. Trong phút chốc, Tùy qua không khỏi cảm giác có chút thất vọng. Kết quả như thế thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Vốn muốn cho tên xúc sinh Mai Kim Sơn này chịu hành hạ một phen, sau đó chém giết. Ai ngờ lão già này chịu đả kích lớn, lại dễ dàng chết như vậy. Tùy qua bất giác thở dài, sau đó có chút mất mát rời khỏi trang viên Mai gia, nhanh chóng đón xe rời xa Mai gia trấn. Khi còn chưa rời khỏi thành phố Lâm Phần, còi cảnh sát đã gào thét xuyên qua trời đêm. Cũng không biết rút cuộc có bao nhiêu chiếc xe cảnh sát xuất động. Tóm lại khắp thành phố Lâm Phần đều có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Một người làm giàu bất nhân, khi sống hành hạ dân chúng, sau khi chết cũng không để dân chúng yên ổn. Chương 253, nhị tiến cung. Tùy qua không ở lại thành phố Lâm Phần quá lâu. Ngay tối hôm đó tìm một chiếc xe taxi rời khỏi Lâm Phần, đi suốt đêm về Tấn Dương. Rạng sáng Tùy qua đã chạy tới phi trường Tấn Dương. Sau đó Tùy qua mua vé máy bay trở về thành phố Đông Giang. Sáng sớm ánh mặt trời đã chiếu sáng cả phi trường. Không khí ở đây tốt hơn thành phố Lâm Phần rất nhiều. Tùy qua cầm vé máy bay bắt đầu chuẩn bị lên phi cơ. Không lâu nữa hắn có thể trở về thành phố Đông Giang quen thuộc rồi. Lúc này trên TV ở phòng chờ máy bay đang phát tin về cái chết của Mai Kim Sơn và Mai Ngân Hà bị chém đứt chân. Hơn nữa, phía cảnh sát đã bước đầu nhận định lần này là một cuộc trả thù nhằm vào Mai gia. Những đứa con khác của Mai Kim Sơn đã quyết định bỏ ra mấy trăm vạn để truy nã hung thủ. Cách khi nhân viên sân bay quét qua vé máy bay của Tùy qua, sau đó lại nhìn giấy căn cước của hắn, âm thầm nhấn cái nút màu đỏ. Tiên sinh, vé máy bay của ngài có chút vấn đề, xin theo tôi đến bên này xác định. Nhân viên sân bay rất lễ phép nói, dẫn Tùy qua đến phòng chờ ở bên cạnh. Không được nhúc nhích. Tùy qua vừa tiến vào trong phòng, liền có mấy cảnh sát lao ra, vây kín lấy Tùy qua. Một người cảnh sát trong đó cầm khẩu súng lục màu đen để ngừa Tùy qua có gì động gì. Nhân viên sân bay lộ ra nụ cười áy náy thối lui ra khỏi phòng chờ. Thật ra, Tùy qua đã sớm biết trong phòng chờ này có chuyện mờ ám. Nhưng lúc này bất luận chống lại lệnh bắt hay là triển lộ công phu chạy trốn cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Cho nên Tùy qua quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, xem rút cuộc xảy ra chuyện gì. Tùy tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ ngài có liên quan đến một vụ án đánh người ác ý. Mời ngài theo chúng tôi trở về hiệp trợ điều tra. Một cảnh sát nói với Tùy qua. Tôi sẽ phối hợp với các vị. Chẳng qua tôi muốn biết các vị hoài nghi tôi liên quan đến vụ án nào. Tùy qua hỏi. Sáng sớm hôm qua trên chuyến bay từ thành phố Đông Giang đến thành phố Tấn Dương, ngài và một vị tiên sinh họ Cung xảy ra tranh chấp. Sau đó hắn và bốn người khác bị chặt đứt tay ở một bãi rác. Chúng tôi hoài nghi ngài có liên hệ trực tiếp đến vụ án này. Vị cảnh sát kia nói. Liên hệ trực tiếp? Đây không phải là hiểm nghi người sao? Nhưng Tùy qua cũng không lo lắng, bởi vì năm tên kia cũng biến thành đứa ngốc, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đương nhiên cũng không thể chứng nhận hành động của Tùy qua. Sơ hở duy nhất chính là cô gái kia. Nhưng Tùy qua tin tưởng nàng vì tính mạng của mình, nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Tôi đi với các vị, Tùy qua nói. Cho dù muốn phản kháng, cho dù muốn vượt ngục, đương nhiên cũng không phải lúc này. Nhưng lúc này, điện thoại của Tùy qua lại vang lên. Người gọi tới là Đường Vũ Phi. Tùy qua cũng không quản những cảnh sát này có đồng ý hay không, trực tiếp nhấn nút trả lời. Alo, Vũ Phi. Anh đang có chút công việc ở thành phố Tấn Dương, tạm thời không trở về được. Cục cảnh sát ở đây đang nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án, cho nên tạm thời không thể trở về. Ừ, cứ như vậy đi, không cần lo lắng, không có chuyện gì. Tùy Qua cúp điện thoại. Lúc này mới cùng mấy cảnh sát ra khỏi phi trường. Sau đó lên xe cảnh sát, chạy về cục cảnh sát. Nhưng sau khi đến cục cảnh sát, Tùy Qua liền phát hiện tình huống có cái gì không đúng. Trở lại cục cảnh sát, cảnh sát vốn ôn hòa, đột nhiên trở nên hung thần ác sát, bắt đầu vỗ bàn, giống giận, kêu Tùy Qua thành khẩn khai báo. Tôi không có lời nào để nói. Tùy Qua đương nhiên sẽ không bị hù dọa. Chuyện tôi không làm, làm sao khai báo? Xem ra cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một cảnh sát khoảng 30 mấy tuổi, có kinh nghiệm đấu tranh phong phú quát Tùy Qua. Chúng tôi đã nắm giữ nhân chứng mấu chốt, cô ta đã khai báo chi tiết. Hiện tại là cơ hội cho cậu tự thú, cậu cần phải hiểu rõ. Nếu đã có nhân chứng, vậy còn cần tôi tự thú cái gì, khai báo cái gì? Tùy Qua nói, trực tiếp kêu tòa án phán xử tôi là được. Cậu nghĩ chúng tôi đang nói giỡn sao? Tên cảnh sát ném một tấm ảnh đến trước mặt Tùy Qua. Nhìn thấy rồi chứ? Nữ nhân trong tấm ảnh này cậu biết không? Cô gái này tên là Hoác Mỹ Mỹ, là bạn gái của Cung Kiến Dân. Cô ta đã tận mắt nhìn thấy quá trình phạm tội của ngươi. Ừ, được rồi, tôi thẳng thắn. Tùy Qua nhìn như muốn khai báo, nhưng trước tiên cho tôi một ly nước chanh đã, tôi khát quá. Tên cảnh sát mặc dù có chút căm tức, nhưng vẫn gọi cho Tùy Qua một ly nước chanh nóng hổi. Sau khi Tùy Qua uống nước chanh nhuận giọng, mới thẳng thắn nói. Hôm qua thật sự tôi có xảy ra tranh chấp với vị tiên sinh đó, hơn nữa tôi cũng rất không thoải mái về hắn. Nhưng bởi vì có một nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở tôi tên kia là con trai của một ông chủ mỏ than đá bản địa, kêu tôi cẩn thận một chút, cho nên tôi ra khỏi phi trường, liền lập tức đón xe, rời xa nơi đó. Thúi lắm! Tên cảnh sát hất tung ly nước trước mặt Tùy Qua. Cậu tưởng đầu tôi không có não sao? Đúng là trí thông minh của đám cảnh sát này không hề nhỏ. Tùy Qua vốn tưởng rằng sau khi biến năm tên kia thành ngu ngốc, mình sẽ không gặp chuyện gì. Không ngờ dưới sự thôi động của kim tiền, trí thông minh của cảnh sát cũng bắt đầu sống động. Thông qua một số đầu mối điều tra đến Tùy Qua, xem ra phụ thân của thằng Dược không may đó vì muốn báo thù cho con trai, lần này nhất định đã tốn không ít tiền. Nếu không sao có thể khiến cảnh sát tổn thất nhiều tế bào não như vậy? Nhất định là có chuyện treo giải thưởng gì đó. Dù sao khi một người bình thường và một người giàu gặp chuyện không may, cho dù cùng là một chuyện, đãi ngộ cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Chỉ có điều, loại thủ đoạn hù dọa người này đối với Tùy Qua mà nói, hoàn toàn không có tác dụng gì. Mặc cho đối phương cưỡng bức đe dọa như thế nào, Tùy Qua nhất định cũng không chịu khai báo. Nếu như đặt Tùy Qua vào vài thập niên trước, hắn nhất định cũng sẽ là một người cách mạng hợp cách kiên định. Sau khi tên cảnh sát thâm niên kia thất bại, lại có một nữ cảnh sát xinh đẹp vội tới làm công tác tư tưởng với Tùy Qua, phân tích tính nghiêm trọng của chuyện này. Hơn nữa còn nói với Tùy Qua, nếu như Tùy Qua chủ động tự thú, bởi vì hắn không có tiền án, cho nên có thể giảm hình phạt thêm mấy năm. Nếu như ở trong tù có biểu hiện tốt đẹp, có lẽ 7-8 năm, thậm chí thời gian ngắn hơn là có thể ra tù rồi. Tóm lại, nữ cảnh sát này căn cứ vào nguyên tắc giáo dục cứu người, tiến hành cứu trợ thân thiết đối với Tùy Qua. Đáng tiếc Tùy Qua không hấp thu, mặc cho miệng lưới đối phương trói lọi hoa sen, Tùy Qua vẫn thờ ơ, u mê không chịu giác ngộ, không biết hối cải. Bất trị, rốt cục, vị nữ cảnh sát kia thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói với Tùy Qua. Hồ đầu ngu xuẩn, cậu cứ đợi ngồi tù đi. Chương 254, bại hoại, cứng mềm đều đã áp dụng rồi. Tùy Qua vốn tưởng rằng bây giờ có thể thanh tính, ai ngờ hắn thật sự đã đánh giá thấp trí khôn của đám cảnh sát. Qua một trận, vị cảnh sát thâm niên có kinh nghiệm phong phú lúc trước lại xuất hiện, đưa Tùy Qua đến một phòng tạm giam. Khi đến cửa phòng giam, cảnh sát thâm niên nói với Tùy Qua. Tiểu tử, xét thấy cậu không chịu phối hợp với chúng tôi, cho nên đành phải tạm thời giam cậu ở đây. Nhưng những người bị giam ở đây cũng không phải loại người có văn hóa. cậu phải cẩn thận một chút. Bởi vì chúng tôi không thể nào chú ý an toàn cho cậu suốt 24 giờ. Nếu như cậu thay đổi chú ý, hiện tại vẫn còn kịp. Tùy Qua nhìn vào phòng tạm giam. Đây điển hình là một lồng sắt giã thú lớn. Những người bị giam giữ bên trong đều vô cùng cường tráng. Hơn nữa trên người còn xăm đầy hình xăm. Còn có mấy người trên mặt trên tay có đầy vết sẹo, thoạt nhìn rất dọa người. Nhìn thấy Tùy Qua đi tới cửa, bên trong liền có mấy người đi tới, mỉm cười gian tà nhìn Tùy Qua, giống như bầy sói hèn mọn đang chờ đợi làm thịt một con dê. Rất hiển nhiên, những người ở bên trong lồng sắt này có lẽ đã được vị cảnh sát thâm niên kia chọn lựa tỉ mỉ cho Tùy Qua. Nếu như Tùy Qua không nhận tội, sợ rằng không thể thiếu một bữa nhồi da nấu thịt. Mở cửa phòng giam ra, Tùy Qua rất bình tĩnh nói, trong con mắt kinh ngạc của tên cảnh sát thâm niên đi vào chiếc lồng sắt giã thú. Nhất thời bên trong vang lên một tiếng cười hắc hắc. Ngươi cứ hưởng thụ đi, đến lúc đó ngươi có van xin khóc lóc cũng muộn rồi. Tên cảnh sát thâm niên hừ một tiếng, nặng nề đóng cửa phòng giam lại. Tùy Qua đúng là rất biết hưởng thụ. Khi hắn bước vào lồng sắt giã thú, 5 phút sau hắn đã bắt đầu hưởng thụ. Tình yêu không phải thứ ngươi muốn mua là có thể mua được. Lúc này, trong lồng sắt giã thú đang phát sơ o nơ gơ cơ à khúc được yêu thích nhất năm ngoái, Tình Yêu Mua Bán. Mặc dù lời ca có chút hành hạ người, nhưng âm thanh của chiếc iPhone hàng nhái coi như không tệ. Lỗ tai của Tùy Qua còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tùy Qua vừa nghe ca khúc được yêu thích, vừa cắn hạt dưa, vừa dùng di động đọc tiểu thuyết trên internet. Còn có một người đứng phía sau đấm lưng cho hắn. Người này thoạt nhìn rất hung hãn, cái đầu chọc lóc, trên mặt có một vết sẹo rất dài, kéo dài khắp khuôn mặt, sau đó dọc theo người đến cổ. Nhưng người nhìn như rất hung hãn này khi đấm lưng cho Tùy Qua cũng rất cẩn thận, không nhẹ không nặng, khiến Tùy Qua cảm thấy rất thoải mái. Tóm lại, lúc này trong lồng sắt giã thú Tùy Qua cảm thấy không tệ. Trước hết phải kể lại chuyện xảy ra 5 phút trước. Lúc ấy, Tùy Qua mới vừa bước vào lồng sắt giã thú, lập tức liền có 4 tên tử bao vây lấy hắn, khiến hắn không thể di chuyển. Hơn nữa còn dùng ánh mắt miệt thị, khinh thường nhìn Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua hoàn toàn không đặt 4 tên đó trong mắt, tiếp tục cất bước về phía trước. Tên phía trước lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó chợt vung đầu tới, trực tiếp dùng trán đập vào lỗ mũi Tùy Qua. Chiêu thức này vừa đẹp mắt vừa tàn nhẫn, là chiêu thức thường dùng của rất nhiều tên côn đồ khi đánh nhau với người khác. Hơn nữa hiệu quả cũng không tệ, có thể dựa vào độ cứng của trán dễ dàng đánh gãy sống mũi đối phương. Đáng tiếc chính là hắn thật sự đã tìm lộn đối phương. Chỉ nghe thấy một tiếng cách, cái trán của tên kia giống như đụng vào một ống thép. Nhất thời trên trán nổi lên một cục rất lớn. Khi hắn còn đang nổ đom đóm mắt, Tùy Qua đã tát một cái ngã xuống đất. Mấy tên còn lại lập tức lao tới. Đáng tiếc chưa đến một phút đồng hồ, tất cả đều bị đánh một trận như tử. Người mạnh là vua, ác nhân làm đạo. Nhất là quy tắc phía trước, ở những nơi như nhà tù tuyệt đối thông dụng. Không hỏi xuất thân, không hỏi số tuổi, không hỏi nguyên do. Ở trong này, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó chính là lão đại. Cho nên trong lồng sắt giã thú nhìn như hung hiểm này, Tùy Qua rất nhanh trở thành lão đại tạm thời. Không thể không nói, đám người hung hãn này thật sự có môn đạo. Trên người còn mang theo những thứ hàng cấm dùng để giải trí như điện thoại di động, hạt dưa, mơ, đi. 4. Có lẽ vì cảnh sát ở đây cũng mở một mắt nhắm một mắt đối với bọn họ. Nhưng những đồ này đương nhiên cũng tiện nghi cho Tùy Qua, hắn không chút khách khí hưởng thụ. Hơn nửa canh giờ sau, khi chiếc điện thoại hàng nhái đang phát hình bài tiểu tam, Tùy Qua đã không nhẫn nại được nữa. Vị cảnh sát thâm niên lại một lần nữa xuất hiện bên ngoài lồng sắt giã thú. Vốn hắn rời đi là để cung cấp cơ hội cho đám côn đồ này, để bọn chúng thu thập Tùy Qua, sau đó có thể làm cho Tùy Qua khuất phục. Đúng như lời hắn nói, phải khóc lóc van xin muốn khai báo. Đáng tiếc, điều khiến hắn thất kinh chính là Tùy Qua lại đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn trong phòng giam tạm thời này. Đứng lên, tất cả đứng lên cho lão tử. Cảnh sát thâm niên giận dữ hét, tịch thu tất cả vật dụng cá nhân. Đám côn đồ thoạt nhìn như hung thần ác sát, nhưng trước mặt cảnh sát cũng ngoan ngoãn dễ bảo. Vội vàng xếp thành hàng trong phòng giam. Đám bại hoại xã hội các ngươi đúng là không có tác dụng gì cả. Tên cảnh sát thâm niên chỉ vào người có vết sẹo rất dài trên mặt, mắng thuận tay còn quạt cho đối phương một bạt tai. Nhất là ngươi, lão tử kêu ngươi làm một chút chuyện nhỏ cũng không xong, xứng đáng ở cả đời trong phòng giam. Đồ vô dụng, đợi lát nữa quay về phòng giam, lão tử sẽ kêu bọn họ cấm bế ngươi một tháng ầm. Ngay vào lúc này, cánh cửa sắt buồng giam bỗng nhiên đóng lại. Cũng không ai biết là ai đóng, nhưng đúng là đóng lại. Là một lão nhân viên cảnh sát kinh nghiệm phong phú. Hắn lập tức cảm giác được mùi vị âm mưu ở đây, cho nên vội vàng sờ chùm chìa khóa bên hông. Ai ngờ chùm chìa khóa lại thần không biết quỷ không hay rơi ra bên ngoài buồng giam giã thú. Hư, tên cảnh sát thâm niên vội vàng móc gậy cảnh sát ra, sau đó nhấn nút gọi trợ giúp của máy bộ đàm. Nhưng đám côn đồ trong buồng giam không phải là hạng người lương thiện. Vừa thấy có cơ hội báo thù, nhất thời dưới sự dẫn dắt của mặt sẹo, giống như bầy sói nhào về phía cảnh sát thâm niên. Rất nhanh cướp đi gậy cảnh sát trong tay hắn. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên trong buồng giam. Khi đội cảnh sát trợ giúp chạy tới, tên cảnh sát thâm niên đã thương tích khắp người. Xem ra có lẽ phải ở trong bệnh viện tu dưỡng nửa tháng. Giam tất cả lại. Trung đội trưởng cảnh sát nghe báo cáo chạy tới, thấy tình hình như vậy, nhất thời vô cùng giận dữ. Tôi không xuất thủ, Tùy Qua thản nhiên nói. Huống chi bây giờ tôi mới là người bị nghi ngờ, các người không có quyền giam giữ tôi. Đúng, hắn không xuất thủ, một đầu ngón tay cũng không động, toàn bộ do chúng tôi làm. Mặt sẹo nói. Trung đội trưởng cảnh sát mặc dù biết chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không biết làm gì, đành phải giải những người kia về nhà giam, giữ lại một mình Tùy Qua trong buồng giam tạm thời rộng rãi. Chương 255. Cứu ta, hại ta, một. Ý nghĩ của trung đội trưởng cảnh sát cũng rất đơn giản. Lão tử không giam giữ ngươi, nhưng không cho ngươi uống nước, không cho ngươi ăn. Cứ giam tiểu tử ngươi ở đây, để ngươi kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa, xem tiểu tử ngươi có thể chống cự được bao lâu. Tùy Qua biết tạm thời có thể không ra được, cho nên nằm ngủ trên băng ghế bên cạnh buồng giam. Cũng không biết qua bao lâu, cánh cửa sắt đột nhiên mở ra. Ánh đèn bật sáng, phía ngoài lồng sắt thoáng cái vây quanh không ít người. Muốn thu thập mình cũng không cần nhiều người như vậy chứ, Tùy Qua thầm nghĩ. Nhưng chợt phát hiện trận chiến có cái gì không đúng. Bởi vì bên trong bầy cảnh sát này còn có tồn tại của quan viên cấp cục. Cho dù muốn vừa đấm vừa xoa, tựa hồ cũng không cần những quan viên này đích thân động thủ chứ. Nhưng trong nhóm người này còn có một thân ảnh quen thuộc. Một nữ nhân mặc đồng phục, một nữ trung úy, Mộc Ngọc Giao. Tùy Qua bật thốt, vị nữ trung úy này, không, hiện giờ đã là thượng úy rồi, thật sự rất giống Mộc Ngọc Giao, nhưng bên trái gương mặt không có nốt ruồi. Anh nhận lầm người rồi, nữ trung úy lạnh lùng nói. Tôi là Mộc Ngọc Thiền. Mộc Ngọc Thiền, Mộc Ngọc Giao. Tùy Qua cẩn thận thưởng thức, cảm giác hai người này gần như là hai tỷ muội, hơn nữa rất có thể là tỷ muội song sinh. Chẳng qua là hai tỷ muội vừa nghe thấy tên của đối phương, giống như là nghe thấy tên của cửu nhân. Chuyện này có chút kỳ quái. Quan trọng hơn là nghề nghiệp của hai tỷ muội bọn họ cũng vừa vặn trái ngược. Một người là cảnh sát, một người là giang hồ. Thủy hỏa bất dung. Chẳng qua là không biết nữ nhân này tới đây vì cái gì. Chẳng lẽ chỉ vì xem mình là trò cười. Tùy Qua thầm nghĩ, nhưng mơ hồ lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao nàng cũng không giống nữ nhân nhàn dối như vậy. Mục thượng ấy, cô nhìn xem, người này có phải là người cô muốn tìm không? Lúc này, một quan viên cảnh sát hỏi Mục Ngọc Thiền. Mục Ngọc Thiền gật đầu, nói: "Không sai. Thôi cục trưởng, vị này chính là sĩ quan thực tập của bộ đội chúng tôi, đồng chí Tùy Qua. Nàng tới cứu ta sao?" Tùy Qua nghĩ thầm nói: "Hơn phân nửa là vì Đường Vũ Khê cầu trợ Đường Vân rồi. Mặc dù Đường Vũ Khê đã cắt đứt với Đường gia, nhưng Đường Vân đương nhiên không thể nào hoàn toàn không để ý đến Đường Vũ Khê. Vì vậy đã bảo người tới cứu Tùy Qua. Mà người này vừa vặn là Mục Ngọc Thiền. Vì nàng quen biết với Tùy Qua." "Chẳng qua là..." Mục Ngọc Thiền lại nói tiếp: "Không ngờ trong sĩ quan bộ đội của chúng tôi lại có người bại hoại như vậy." "Bại hoại? Cô ta nói ai?" Tùy Qua nhìn xung quanh, cảm giác người ở đây hình như đều là loại bại hoại. Nhưng Mục Ngọc Thiền nhìn chằm chằm vào Tùy Qua, ánh mắt của nàng rõ ràng đã nói với Tùy Qua: "Hắn chính là tên bại hoại trong miệng nàng. Đại tỷ, tôi là người trong sạch có phải không?" Tùy Qua nói: "Chớ có nói đùa, mau đưa tôi ra ngoài đi, nơi này quá nhàm chán." Khụ khụ, tên quan viên cảnh sát đứng bên cạnh ho khan mấy tiếng, có chút khó xử nói với Mục Ngọc Thiền: "Mục thượng úy, vị Tùy tiên sinh này là đối tượng khả nghi trong một vụ án đả thương người ác ý, ảnh hưởng rất xấu. Chúng tôi hy vọng có thể tiến hành xử lý thẩm tra công bằng đối với hắn. Vì vậy hy vọng quân đội không can thiệp vào tư pháp công chính." "Không có cách nào. Vị quan viên này có quan hệ cá nhân không tệ với cha của Cung Kiến Sơn, cho nên không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng. Theo hắn thấy, chỉ cần kiên trì mấy chữ tư pháp công chính, cho dù là quân đội cũng không thể làm loạn." "Quả nhiên," Mục Ngọc Thiền nói, "mục đích tôi tới đây cũng không phải là muốn can thiệp vào tư pháp công chính, mà ngược lại, tôi cũng muốn nhìn thấy tư pháp công chính. Nếu như hắn là vô tội, như vậy nên sớm thả người. Nếu như hắn thật sự là tên bại hoại của xã hội, thì nên sớm ném vào nhà tù. Cũng không thể để tên bại hoại này tiếp tục gây họa cho nhân dân, gây họa cho quốc gia." Nữ nhân này, Tùy Qua trong lòng thầm hận. Điểm giống nhau duy nhất của hai tỷ muội Mục Ngọc Thiền, Mục Ngọc Sao chính là có cừu oán với Tùy Qua hắn. Tư pháp công chính gì chứ, Tùy Qua làm sao cũng cảm giác nữ nhân này tới đây để chỉnh mình. Đường Vân chẳng lẽ quan báo tư thù, cũng không phải có chủ tâm muốn giúp em rể tương lai của hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Tùy Qua bắt đầu oán giận Đường Vân. Vị quan viên cảnh sát kia cũng muốn nhanh chóng định án, sớm để Tùy Qua nhận tội đền tội. Chỉ cần Tùy Qua nhận tội ký tên, cho dù quân đội thay đổi chú ý, cũng không làm được chuyện gì. Cho nên việc này không nên chậm trễ. Vị quan viên cảnh sát này lập tức kêu người bắt đầu tiến hành tra hỏi Tùy Qua. Còn Mục Ngọc Thiền chính là nhân chứng. Trình tự tra hỏi cũng giống như lúc trước, chẳng qua lần này thái độ tra hỏi của cảnh sát hòa ái hơn rất nhiều. Không vỗ bàn, càng không có lời thô tục trước mặt Tùy Qua. Nhưng nếu làm như vậy, Tùy Qua đương nhiên càng không thẳng thắn. Tên quan viên cảnh sát cũng đã nhận ra điểm này, biết đến lúc ra đòn sát thủ rồi. Cho nên, hắn kêu người đưa Hoác Mỹ Mỹ đến. Hoác Mỹ Mỹ là bạn gái của Cung Kiến Sơn, cũng là nhân chứng mấu chốt của vụ án này. Phía cảnh sát cũng vì bắt được Hoác Mỹ Mỹ, cho nên mới có nắm chắc đem Tùy Qua ra công lý. Còn Hoác Mỹ Mỹ sau khi bị uy hiếp dụ dỗ, đã đáp ứng làm chứng chống lại Tùy Qua. Thấy Hoác Mỹ Mỹ xuất hiện, Tùy Qua cũng không hoảng loạn. Mặc dù Hoác Mỹ Mỹ đúng là người chứng kiến chuyện đã xảy ra, nhưng nếu nàng kể lại chuyện đã xảy ra lúc ấy, chỉ sợ chưa chắc có người tin tưởng. Tỉ như xé khảm đao thành miếng sắt. Còn nữa, Hoác Mỹ Mỹ dù sao cũng là bạn gái của Cung Kiến Sơn, Tùy Qua hoàn toàn có thể phủ nhận, cho là nàng cố ý trả thù. Khi Hoác Mỹ Mỹ thấy Tùy Qua, trong lòng rất sợ hãi, rất hoảng loạn. Nàng là người tận mắt nhìn thấy vẻ đáng sợ của Tùy Qua, trong lòng cũng biết, nếu như nàng làm chứng chống lại Tùy Qua, vạn nhất Tùy Qua không vào tù, sợ rằng kết quả của nàng sẽ rất thê thảm. Nhưng một phương diện khác, người nhà của Cung Kiến Sơn cũng uy hiếp dụ dỗ, làm cho nàng rất khó xử. Tâm thái của Hoác Mỹ Mỹ vốn chưa quyết định, Nhưng nàng đột nhiên nhìn thấy Mục Ngọc Thiền ở cạnh thu thập ý kiến, trong lòng nhất thời cả kinh. Trong chốc lát, Hoắc Mỹ Mỹ liền nghĩ đến một loại khả năng. Tùy Qua là người của quân đội, khó trách người này có thân thủ kinh khủng như thế, thì ra là siêu cấp binh lính do quân đội đặc biệt huấn luyện. Nếu như nàng kiên trì làm chứng chống lại Tùy Qua, sợ rằng không chỉ đắc tội với một mình Tùy Qua, mà rất có thể còn đắc tội với những chiến hữu của hắn, thậm chí là toàn bộ người của quân đội. Không sai, người nhà Cung Kiến Dân có tiền có thế, nàng trêu chọc không nổi. Nhưng đối với quân đội, bộ đội, người nhà Cung Kiến Dân nhiều lắm chỉ là một cái sắm mà thôi. Hoắc Mỹ Mỹ không phải một nữ nhân ngớ ngẩn, cho nên rất nhanh chóng đưa ra quyết định sáng suốt. Chương 256: Cứu ta, hại ta, hai. Hoắc Mỹ Mỹ không hổ xuất thân từ trường nghệ thuật, kỹ thuật diễn xuất coi như không tệ. Nàng nhìn Tùy Qua cười lạnh nói: tên khốn khiếp này lại dám ở trên phi cơ trêu chọc ta, còn muốn đồng thủ đồng cước đối với ta. Vừa nhìn đã biết không phải loại nơ gơ u vinh quy quy to tốt. Người như vậy phải tống giam vào ngục. Đồng chí cảnh sát, các ngươi mau bắt hắn lại. Hoắc Mỹ Mỹ tiểu thư, xin kể lại tình huống lúc đó. Một nhân viên cảnh sát nhắc nhở nàng, chủ yếu kể lại quá trình phạm tội của hắn. Được, là như vậy. Người này thèm thuồng vẻ đẹp của tôi, ở trên phi cơ không được như ý, trong lòng không cam lòng, cho nên sau khi máy bay hạ cánh lại chủ động quấn lấy tôi. Lúc này bằng hữu của bạn trai tôi tới phi trường đón hắn, chúng ta liền không để ý tới hắn, trực tiếp rời khỏi phi trường. Ai ngờ người này lại gọi một chiếc xe taxi theo dõi chúng tôi, bám theo phía sau. Cuối cùng chúng tôi đành phải dừng lại bên đường quốc lộ. Sau đó hắn nhảy xuống xe, cầm một thanh khảm đao, bất chấp tất cả, chém bạn trai tôi và bằng hữu của hắn. Sau đó tôi sợ quá, lái xe bỏ chạy. Câu chuyện của Hoắc Mỹ Mỹ nghe rất đặc sắc, nhưng trước mặt những nhân sĩ tương đối chuyên nghiệp, đó chính là trăm ngàn chỗ hở. Nếu như không có Mục Ngọc Thiền dự thính, những lời này sau khi được xử lý kỹ thuật có lẽ sẽ trở thành lời kết tội Tùy Qua. Nhưng bây giờ hiển nhiên không được. Cho dù Mục Ngọc Thiền không động não cũng biết Hoắc Mỹ Mỹ đang cố ý hãm hại Tùy Qua. Dĩ nhiên đây vốn là tính toán của Hoắc Mỹ Mỹ. Nàng nói như vậy có thể còn cao minh hơn trực tiếp giải vây cho Tùy Qua. Nàng còn chưa nói hết đã bị một nhân viên cảnh sát cắt đứt câu chuyện, nói: Hoắc Mỹ Mỹ tiểu thư, cô đừng nói gì nữa. Cô tạm thời bình tĩnh một lát, nếu có gì cần hỏi chúng tôi sẽ mời cô tới đây hiệp trợ. Rất hiển nhiên cô ta cố ý hãm hại tôi. Lúc nơ a y t u qua đứng lên nhìn những cảnh sát trước mặt, mỉm cười nói: các vị cảnh quan, xem ra tôi vô tội đúng không? Những lời cô ta nói ra ngay cả heo cũng không bị lừa gạt. Trong lòng viên cảnh sát và quan viên đều hận, biết Tùy Qua đang thầm mắng bọn hắn. Nhưng chuyện trở thành như vậy đích thực không dễ xử lý. Nếu như Tùy Qua không có bối cảnh, dĩ nhiên có thể giam lại từ từ tra hỏi. Nhưng có một trung úy quân đội ở đây theo dõi, chỉ có thể chấp pháp theo lẽ công bằng. Cho nên vị quan viên cấp cục thầm thở dài một tiếng, chuẩn bị tuyên bố thả Tùy Qua. Tôi có một chủ ý. Đúng vào lúc này, Mục Ngọc Tiền chợt nói: muốn biết hắn có trong sạch hay không thật ra cũng tương đối dễ dàng. Trên cục an ninh tỉnh của các vị có lẽ có máy phát hiện nói dối. Để hắn tiếp nhận tra hỏi trước máy phát hiện nói dối, không phải cái gì cũng rõ ràng sao? Quan viên cảnh sát có chút khó xử nói: ai? Máy phát hiện nói dối là máy móc cực kỳ cao cấp, chỉ có cục an ninh khi tra hỏi gián điệp và tội phạm quan trọng mới sử dụng. Cục công an thành phố chúng tôi muốn sử dụng rất khó. Không sao, tôi có người quen ở cục an ninh có thể lập tức liên lạc sử dụng. Mục Ngọc Thiền nói: cái gì? Máy phát hiện nói dối còn lập tức sử dụng? Tùy Qua giận tím mặt: mẹ kiếp, nữ nhân này thật sự tới cứu hắn sao? Hay là Đường Vân phái tới đây chơi hắn? không chỉ có Tùy Qua khó hiểu, ngay cả người của cục cảnh sát cũng không hiểu. Mục Ngọc Tiền không phải người của bộ đội giống như Tùy Qua sao? Theo lý mà nói nàng nên bảo vệ, nghĩ cách mò Tùy Qua, mò ra ngoài mới đúng. Làm sao nàng lại ngược lại trợ giúp cảnh sát đối phó Tùy Qua? Chuyện này hoàn toàn không hợp tình lý. Chẳng lẽ nàng thật sự là nữ bao công rét áp như cửu cương trực công chính? Nữ nhân này thật sự quá độc ác, còn muốn dùng máy phát hiện nói dối đối phó hắn. Đây không phải có chủ tâm muốn đưa Tùy Qua đồng học ra công lý sao? Bà mẹ nó! Trong lòng Tùy Qua tự nhủ, không phải nên thu thập mấy tên bại hoại cặn bã sao? Tại sao tiểu bì nương này lại nghĩ mọi cách kéo hắn vào? Thật sự rất đáng hận. Không chỉ có đáng hận, quả thực chính là ghê tởm. Cái này rõ ràng chính là quan báo tư thù. Trong lòng Tùy Qua rất buồn bực, siêu cấp buồn bực, nhưng lại bất đắc dĩ bị cảnh sát áp giải đến phân cục Cục An toàn Quốc gia tỉnh Sán Tây. Tùy Qua đáng thương, nhờ phúc của Mục Ngọc Thiền lại được hưởng thụ đãi ngộ của gián điệp và quân bán nước. Khi Tùy Qua bị cảnh sát giải đến Cục An ninh, một nam tử thanh niên của Cục An ninh cười hỏi cảnh sát và Mục Ngọc Thiền: người này rút cuộc phạm phải đại án gì, phải dùng máy phát hiện nói dối, chuyên gia phát hiện nói dối? Có phải hắn cướp ngân hàng hay không? Hay là buôn lậu số lượng lớn súng ốm đạn được? Hay là gián điệp bán nước? Ca, đừng hỏi nữa. Tùy Qua dành trước đáp: tôi thật sự không phải người như vậy, những đại sự anh hỏi, tôi chưa từng phạm qua. Vậy cậu tới đây làm gì? Nam tử thanh niên hơi kinh ngạc nói: cậu rút cuộc đã làm gì? Tôi chém tay của mấy tên côn đồ. Tùy Qua nói: không đúng, là bọn hắn nói, tôi chém đứt tay của bọn chúng. Chuyện này là thế nào? Nam tử thanh niên hỏi. Được rồi, bất luận chuyện lớn hay chuyện nhỏ, làm rõ sự trong sạch cho một người là rất trọng yếu. Mục Ngọc Thiện trầm mặt nói. Nam tử thanh niên rốt cuộc không hỏi nhiều nữa, đưa Tùy Qua vào một phòng thẩm vấn đặc thù. Phòng thẩm vấn này bốn bề là pha lê, nhưng từ bên trong nhìn ra không thấy được tình huống bên ngoài. Không gian ở đây rất lớn. Bên trong đặt một cái máy, thoạt nhìn giống như một chiếc máy tính siêu cấp. Phía trên có rất nhiều cái nút và đèn nhỏ đủ màu sắc. Hai tay, hai chân và cái eo của Tùy Qua bị khóa chặt vào một chiếc ghế làm bằng sắt, cả người không thể động đậy. Sau đó một nữ nhân trung niên mặc áo choàng ngắn màu trắng, đeo mắt kiếng đi đến. Nàng giống như một nhà khoa học biến thái. Trong lòng có chút vặn vẹo, lắp rất nhiều ống dẫn, máy cảm ứng lên đầu và khắp người Tùy Qua. Nếu là người bình thường, chỉ riêng việc này thôi cũng làm cho người ta sợ rồi. Đại tỷ, vật này có thể dò điện hay không? Lúc này Tùy Qua vẫn còn cười được. Vẻ mặt của nữ nhân trung niên hoàn toàn không biến hóa. Chỉ rất tỉnh táo đi đến phía trước chiếc máy. Sau đó nhấn xuống mấy cái nút, tích tích tích. Máy truyền cảm trên đầu Tùy Qua phát ra những âm thanh có quy tắc. Sau đó, các loại tình huống như tim đập, hô hấp, mạch đập, huyết áp, hoạt động não bộ, mồ hôi tiết ra của Tùy Qua đều thông qua hình thức số liệu hiện lên trên màn hình cỗ máy. Nói dối mặc dù là hoạt động tâm lý, nhưng sẽ ảnh hưởng đến biến hóa của hoạt động sinh lý. Đây chính là nguyên lý căn bản của máy phát hiện nói dối. Tỉ như khi có người nói dối, sẽ bắt đầu có một số động tác theo thói quen như cào má, nháy mắt, tay chân lay động. Những thứ này rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng còn có một số biến hóa rất nhỏ, ví dụ như tiết tấu hô hấp, huyết áp, mồ hôi tiết ra, da thịt căng thẳng, run rẩy. Những biến hóa rất nhỏ này tổng hợp lại có thể đoán được người bị kiểm tra có đang nói dối hay không. Càng là máy phát hiện nói dối tiên tiến, số liệu đo lường cũng càng nhiều, kết quả cũng càng chính xác. Chương 257, nữ bao công 1. Máy phát hiện nói dối của Cục An ninh dĩ nhiên là máy phát hiện nói dối số 1 trong nước. Sau khi chuẩn bị máy móc thỏa đáng, chính là thời điểm bắt đầu tiến hành tra hỏi đối với Tùy Qua. Cậu tên là Tùy Qua? Nữ nhân trung niên trong phòng thẩm vấn hỏi vấn đề thứ nhất. Bên ngoài phòng thẩm vấn, có rất nhiều người đang xuyên thấu qua màn chắn pha lê quan sát tình huống của Tùy Qua. Trong số những người này, ngoại trừ quan viên của Cục Cảnh sát và Mục Ngọc Thiền, còn có một số chuyên gia phát hiện nói dối. Bọn họ đang xem Tùy Qua là đối tượng nghiên cứu. Vâng, Tùy Qua đáp lời. Cậu là sinh viên Đông Đại. Nữ nhân trung niên tiếp tục hỏi quan sát số liệu trên màn hình. Vâng. Nhà cậu ở huyện Hoàng Bình. Vâng. Gia gia cậu tên là Tùy Bán Biên. Vâng. Cậu và Cung Kiến Dân ngồi cùng chuyến bay. Vâng. Cậu muốn báo thù hắn. Vâng. Cậu dùng khảm đao chém đứt tay Cung Kiến Dân. Vấn đề mấu chốt nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Không, Tùy Qua bình tĩnh nói. Cậu dùng khảm đao chém đứt tay của Cung Kiến Dân. Nữ tử trung niên lặp lại câu hỏi. Không, giọng nói của Tùy Qua vẫn rất bình tĩnh. Vẻ mặt của Tùy Qua cũng rất bình tĩnh. Nhưng vẻ mặt của vị nữ nhân trung niên kia lại trở nên ngưng trọng. Các chuyên gia phát hiện nói dối phía ngoài phòng thẩm vấn cũng có ánh mắt ngưng trọng. Hắn rút cuộc có nói láo hay không? Mục Ngọc Thiền không nhịn được hỏi. Chúng tôi cũng không biết. Một vị nam chuyên gia bên cạnh Mục Ngọc Thiền lắc đầu. Hắn là một quái thai. Quái thai? Như vậy là sao? Mục Ngọc Thiền hỏi. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, các số liệu tim đập, tiết tấu hô hấp, hoạt động não bộ của hắn tựa hồ không có bất kỳ biến hóa. Vị chuyên gia bên cạnh vô cùng chuyên nghiệp giải thích với Mục Ngọc Thiền. Chẳng lẽ hắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt? Cho dù trải qua huấn luyện, số liệu cũng không thể không thay đổi như vậy. Một người khác nói. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ máy phát hiện nói dối có vấn đề sao? Trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt của vị nữ nhân trung niên lúc này cũng có chút mất tự nhiên. Nàng nhìn kỹ kết quả phân tích số liệu. Sau đó thông qua cái loa nói với người bên ngoài phòng thẩm vấn. Có lẽ máy phát hiện nói dối xảy ra chút vấn đề. Tại sao máy phát hiện nói dối có thể xảy ra vấn đề chứ? Tùy Qua buồn bực nói. Đại tỷ, tỷ nhìn kỹ đôi mắt của tôi, nhìn kỹ đi. Những lời tôi nói đều là thật. Tôi hoàn toàn là vô tội. Tôi là người tốt, Tùy Qua cố gắng giải thích. Nhưng nữ nhân trung niên kia làm như hoàn toàn không nghe thấy. Tựa hồ nàng cũng sống như Mục Ngọc Thiền, cũng cho rằng Tùy Qua là tên bại hoại. Bằng không, tôi thử nói dối một vấn đề, làm một cuộc khảo nghiệm có được không? Như vậy chẳng phải sẽ biết máy phát hiện nói dối có phải xảy ra vấn đề hay không? Tùy Qua nói với nữ nhân trung niên kia, chủ động tìm cách giải nạn cho nàng. Vấn đề gì? Nữ nhân trung niên cảm thấy cách này cũng có thể được, cuối cùng đồng ý với Tùy Qua. Tỷ hỏi Mục Ngọc Thiền có phải một nữ nhân độc ác, xấu xa hay không? Tùy Qua nói, mặc dù từ bên trong không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng Tùy Qua tựa hồ có thể khẳng định Mục Ngọc Thiền đang ở bên ngoài quan sát động tĩnh bên trong. Nữ nhân trung niên không tìm được chỗ có vấn đề của máy phát hiện nói dối, cho nên ôm suy nghĩ thử một lần xem sao. Không yên lòng hỏi. Được rồi, cậu cảm thấy Mục Ngọc Thiền có phải một nữ nhân xấu xa, độc ác hay không? Không phải, Tùy Qua nói. Phía ngoài phòng thẩm vấn, Mục Ngọc Thiền nghe được vấn đề này, sắc mặt dẫn đến phát xanh. Nhưng vào lúc này, số liệu của máy phát hiện nói dối xảy ra biến hóa rõ ràng. Một chuyên gia kinh hô, hắn nói dối. Nữ nhân trung niên trong phòng thẩm vấn cũng kinh hô một tiếng. Số liệu phát sinh biến hóa. Biểu hiện Tùy Qua vừa rồi đã nói dối. Phía ngoài phòng thẩm vấn Mục Ngọc Thiền lúc này lại dẫn đến phát điên. Nếu như vừa rồi Tùy Qua nói dối, như vậy chẳng khác nào Tùy Qua đang nói Mục Ngọc Thiền chính là một nữ nhân xấu xa, độc ác, ghê tởm. Mục Ngọc Thiền dẫn đến mức dùng hàm răng cắn chặt môi dưới, muốn phát tác chửi mắng Tùy Qua một trận, nhưng cũng không có cách nào phát tác. Tốt lắm, nếu máy móc không có vấn đề, như vậy cũng chứng minh những lời tôi nói lúc trước là lời nói thật. Tùy Qua nói với nữ nhân trung niên kia, mau thả tôi ra, tôi không muốn trở thành vật thí nghiệm cho các người. Chuyện đến bước này, phía cảnh sát không còn lời nào để nói. Không chỉ không có ai chứng nhận, hơn nữa ngay cả máy phát hiện nói dối cũng không chịu phối hợp với công tác của bọn hắn. đương nhiên không có lý do gì giữ Tùy Qua ở lại. Mặc dù người của cục cảnh sát không có ý định truy cứu trách nhiệm của Tùy Qua, nhưng Tùy Qua thì ngược lại, truy cứu một chút trách nhiệm của bọn hắn. Ít nhất tiền vé máy bay trở về thành phố Đông Giang cũng phải để cho cục cảnh sát bồi thường thanh toán. Mục Ngọc Thiền không ngồi cùng chuyến bay với Tùy Qua trở về thành phố Đông Giang, bởi vì nàng thật sự hận thấu Tùy Qua, nhưng đồng dạng Tùy Qua cũng nhìn nàng rất không vừa mắt. Nàng không ngồi cùng chuyến bay với Tùy Qua, Tùy Qua lại cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nếu không hai người cùng ngồi chung máy bay, ảnh hưởng sẽ rất xấu. Lúc đến phi trường thành phố Đông Giang, Đường Vũ Khuê tự mình đến phi trường đón hắn. Khi Tùy Qua xuất hiện ở lối ra, Đường Vũ Khuê trái ngược với vẻ rụt rè thường ngày, dành cho Tùy Qua một cái hôn nóng bỏng trước mặt rất nhiều người. Trong lòng Tùy Qua đồng học nhất thời vừa kích động vừa cảm động. Sau khi bước lên chiếc xe bo che của Đường Vũ Khuê, Tùy Qua mới vừa đeo dây an toàn, chuẩn bị ngồi xe trở về giáo khu Phát Phong. Đường Vũ Khuê đột nhiên tắt máy. Khi Tùy Qua còn đang thắc mắc, Đường Vũ Khuê thoáng cách đã tháo dây an toàn của nàng. Sau đó giống như mèo hoang, nhào tới người Tùy Qua, cuộn tròn trên đùi Tùy Qua, hôn tới tấp. Ngọn lửa trong lòng Tùy Qua đồng học nhất thời bị trêu chọc, động tình phối hợp với nàng. Khi hắn chuẩn bị tháo dây an toàn trên người, sau đó tiến thêm một bước thăm dò, đôi môi của Đường Vũ Khuê lại rời khỏi môi hắn, cười nói: "Ừ, cũng không tệ lắm. Kỹ thuật hôn của anh cũng không tiến triển gì, xem ra chưa lén lút luyện tập với người khác, như vậy em an tâm." Tùy Qua cuồng ngất. Hắn không ngờ Đường Vũ Khuê lại gian xảo như thế. Lúc này, Tùy Qua đồng học đột nhiên ý thức được, sau này nếu thật sự muốn lăng nhăng bên ngoài, sợ rằng thật sự không dễ dàng. Đường Vũ Khuê nhìn bộ dạng ngơ ngác của Tùy Qua, cười nói: "Đầu ngốc, có phải cảm thấy bổn cô nương quá thông minh hay không, có chút hối hận?" "Hối hận cái gì?" Tùy Qua cười hắc hắc: "Chẳng lẽ có người muốn kết hôn với một lão bà kém thông minh hay sao?" "Cũng chưa chắc," Đường Vũ Khuê nói. "Nam sinh các anh không phải cũng thích nữ sinh ngực lớn nhưng không có đầu óc hay sao?" Chương 258 Nữ bao công 2 không. "Anh thích người giống em, vừa xinh đẹp vừa thông minh," Tùy Qua nói. "Hừ, nghĩ một đằng nói một nẻo." Đường Vũ Khuê khẽ hừ một tiếng, tựa hồ cảm giác được dưới thân thể bị một thứ gì cứng rắn cọ vào, cho nên duỗi ngón tay búng một cái lên trán Tùy Qua. "Anh đấy, làm sao luôn nghĩ tới mấy chuyện hư hỏng vậy? Đây chính là bi ai của sơ nam." Tùy Qua trang trọng đáng thương nói. "Đáng ghét," Đường Vũ Khuê nói, rời khỏi người Tùy Qua, sau đó cười ngọt ngào: "Nhưng nhìn anh đáng thương như vậy, ngày nào đó em sẽ chọn giờ đẹp cho anh ăn, tránh cho anh khỏi phải đeo danh sơ nam này nữa." "Vũ Khuê, em thật là nữ thần cứu vớt anh trong nước lửa." Tùy Qua thở dài nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ người nào ăn người nào còn chưa biết. Đường Vũ Khuê đã khởi động xe chạy lên cao tốc phi trường mới nói tiếp: "Lần này ở thành phố Tấn Dương, anh không chịu thiệt thòi gì chứ? Nghe nói anh bị giam trong cục, em thật sự rất lo lắng." "Làm sao anh có thể chịu thiệt thòi gì chứ?" Tùy Qua nói. "Em cũng không phải không biết, anh biết công phu. Nhưng mặc dù không chịu thiệt, nhưng thiếu chút nữa bị người của lão ca phái tới hãm hại." "Hãm hại thế là sao?" Đường Vũ Khuê hỏi tới. Cho nên Tùy Qua đã kể lại chuyện Mục Ngọc Thiền gây khó khăn cho hắn cho Đường Vũ Khuê nghe. Đường Vũ Khuê nghe xong quả nhiên giận tím mặt, nói: "Nữ nhân này cũng thiệt là, cô ta rõ ràng muốn gây khó dễ với anh. Anh em cũng thật vô dụng, lại tìm một nữ nhân như vậy đi làm việc, đây không phải có chủ tâm làm hỏng chuyện sao? Còn dùng đến máy phát hiện nói dối, bọn họ xem anh là gián điệp nước ngoài sao? Cô ta đúng là bệnh thần kinh." Tùy Qua thở dài nói: "Anh chỉ làm một chút chuyện, làm anh giống như tội phạm tham nhũng quân bán nước. Em nói xem, có phải anh em cố ý muốn nhốt anh vào tù, sau đó cho em tái giá không?" "Tái giá? Phi, em còn chưa đồng ý lấy anh đấy." Đường Vũ Khuê nghe ra vẻ trêu đùa trong lời nói của Tùy Qua, tiếp tục nói: anh ấy không đến mức hại anh đâu, chuyện này không có đạo lý. Cái gì không có đạo lý? Tùy Qua nói, em đừng quên, cũng vì anh mới dẫn đến chuyện em với người tên Dương Sâm gì đó tan rã, làm đám hỏi của Đường gia và Dương gia thất bại, khiến em cắt đứt với Đường gia. Nói ra, anh thật sự là tội ác tày trời, anh vợ tương lai Đường Vân muốn thu thập anh cũng rất bình thường. Nói không chừng, sau khi anh vào tù, em sẽ thay đổi chú ý, quay về Đường gia, sau đó cùng những người khác. Két, thanh âm thắng xe bén nhọn đột nhiên vang lên. Đường Vũ Khuê tạm thời dừng xe ở ven đường, ánh mắt nhìn chằm chằm Tùy Qua, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Tùy Qua, anh nghe kỹ cho em. Đường Vũ Khuê này không phải là loại nữ nhân thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ. Anh nói em cùng người khác quả thực chính là vũ nhục nhân cách của em. Chỉ cần anh không làm chuyện có lỗi với em vĩnh viễn sẽ không thay lòng đổi dạ. Anh chỉ nói giỡn mà thôi. Tùy Qua không ngờ Đường Vũ Khuê lại đột nhiên tích cực với hắn như vậy. Loại chuyện này không được nói giỡn. Đường Vũ Khuê có chút tức giận nói. Nhớ kỹ, sau này không được nói giỡn như vậy. Vâng, hiểu. Tùy Qua nghiêm túc nói. Căng thẳng một trận, Tùy Qua không nhịn được lại nói. Nếu như không cẩn thận, làm chuyện có lỗi với em thì sao? Anh dám. Đường Vũ Khuê đầu tiên giận dữ, sau đó tàn bạo nói. Vậy em sẽ cắt công cụ làm chuyện xấu của anh, sau đó đi làm Nico. Không cần quyết liệt như vậy chứ. Tùy Qua ra vẻ hoảng sợ. Như vậy quá tàn nhẫn. Hừ, anh biết cái gì. Nữ nhân không tàn nhẫn, địa vị không yên. Tỉnh Minh Hải, thành phố Minh Phủ. Tòa nhà tập đoàn Bùi Thị. Tòa nhà này nằm ở trung tâm thành phố, cao hơn 300 mét. Là một trong những tòa kiến trúc cao nhất của thành phố Minh Phủ. Tập đoàn Bùi Thị cũng là tập đoàn buôn bán lớn nhất thành phố Minh Phủ. Nó là một tập đoàn tài chính kiểu gia tộc. Ngành nghề kinh doanh bao gồm nhiều lĩnh vực như thuốc men, điện sản, tài chính. Ở thành phố Minh Phủ, thậm chí cả tỉnh Minh Hải, cũng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Tầng quản lý của công ty dược Bùi Thị nằm ở tầng 42 của tòa nhà. Trong văn phòng tổng giám đốc của công ty dược, có một người trung niên có khí chất rất kiêu hùng đứng phía trước cửa sổ, dõi mắt nhìn phương xa. Người này tên là Bùi Thế Minh, là nhất mạch dòng chính của Bùi gia, trưởng quản phương diện làm ăn thuốc men của gia tộc. Tập đoàn Bùi Thị là dựa vào thuốc men hành nghề khởi ra. Mấy trăm năm trước còn có bảng hiệu là Bùi Thị Dược Liệu. Hiện giờ công ty dược của Bùi Thị lại càng phát triển vô cùng tốt. Bất luận là thuốc bắc, thuốc tây hay thuốc pha chế sẵn, đều có liên quan. Nhưng bởi vì những năm gần đây ngành nghề bất động sản khí thế hừng hực, cho nên mặc dù công ty dược của Bùi Thị có lợi nhuận phát triển không ngừng, nhưng lại không địch lại tốc độ phát triển của bất động sản Bùi Thị. Điều này cũng khiến địa vị của hắn trong gia tộc bị ảnh hưởng, làm cho hắn không khỏi cau mày. Mấy năm nữa sẽ tổ chức cuộc thương thảo người thừa kế của gia tộc, thời gian còn lại của hắn cũng không còn nhiều. Chỉ chốc lát sau, một người đi tới trước mặt hắn, thấp giọng báo cáo cái gì đó. Cái gì? Bùi Thế Minh khẽ biến sắc. Bùi Nguyên Chí bị người ta giết chết. Chết như thế nào? Mặc dù hắn chỉ là người của nhất mạch chi thứ Bùi gia, nhưng y thuật cũng không tệ lắm, võ công cũng tạm được, làm sao có thể dễ dàng bị giết? Người giết hắn thủ pháp rất đặc biệt, rất sắc bén. Người kia nói, loại thủ pháp giết người này đúng là chưa từng nghe thấy. Nói như vậy, người hạ thủ rất có thể cũng có lai lịch. Chẳng lẽ muốn nhắm vào Bùi gia chúng ta? Bùi Thế Minh trầm giọng nói. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Người kia nói, đặt một sấp văn kiện trước mặt Bùi Thế Minh. Đây là báo cáo chi tiết của vụ việc này, xin ngài xem qua. Ngoài ra đối tượng được Bùi Nguyên Chí chữa trị lần này cũng đã chết. Bùi Thế Minh rất nhanh xem xong đống giấy tờ, trong đầu đã nắm rõ chuyện này như lòng bàn tay, cho nên khép tập văn kiện lại nói. Nhìn tình hình này quả nhiên không phải người bình thường gây nên. Chẳng qua Bùi Nguyên Chí rút cuộc va chạm vào lợi ích của gia tộc nào mà bị giết không minh bạch như thế chẳng lẽ? Từ trong văn kiện nói, Bùi Nguyên Chí sở dĩ chữa khỏi chân cho ông chủ mỏ than là vì hắn chặt đứt chân một người khác, mà người kia từng dùng qua linh dược, phải không? Đúng vậy. Người nọ gật đầu nói, có chút kinh ngạc trước trí nhớ và năng lực phân tích của Bùi Thế Minh. Một người bình thường lại có tư cách dùng linh dược. Bùi Thế Minh hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ trong mắt của hắn, người bình thường giống như heo gà áp chó, căn bản không xứng dùng linh dược. Chương 259, mạch nước ngầm. Sau đó, hắn lại nói, rút cuộc là ai lại phí của trời đem linh dược chữa bệnh cho người bình thường. Nhưng Bùi Nguyên Chí cũng thật là đáng chết, chuyện trọng yếu như vậy lại không báo cáo với gia tộc. Vậy hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Người nọ xin chỉ thị của Bùi Thế Minh nói, đương nhiên là đi điều tra rõ ràng. Được rồi, chuyện này ta sẽ tìm người khác đi làm, Bùi Thế Minh nói. Mặc dù Bùi Nguyên Chí chết rồi, ông chủ than đá cũng đã chết, nhưng trước khi chết ông chủ than đá đã chữa khỏi chân, cho nên số tiền còn lại vẫn phải thu hồi. Thu hồi lại toàn bộ. Nếu như con gái hắn không biết quy củ, vậy cho bọn hắn một chút giáo huấn. Vâng, người nọ vội cung kính nói. Ngươi ra ngoài đi, thuận tiện gọi Nhuế Cường vào cho ta, Bùi Thế Minh nói. Nhuế Cường là nghĩa tử của Bùi Thế Minh, thiên phú võ học rất cao, từ nhỏ lại được Bùi Thế Minh đích thân chỉ điểm, cho nên phàm là chuyện trọng yếu, Bùi Thế Minh đều giao cho Nhuế Cường đi làm. Mà chuyện này theo Bùi Thế Minh thấy không phải chuyện đùa. Chỉ chốc lát sau, một thanh niên chừng 20 tuổi đi vào phòng làm việc của Bùi Thế Minh. Thanh niên này để tóc dài, tướng mạo rất tuấn tú, nhưng lại mang theo một luồng khí tà lệ, làm cho người ta vừa nhìn cũng biết người này nhất định là người có sắp tâm tà ác. Nghĩa phụ, có phải có phế vật gì đó muốn ta đi bóp chết đúng không? Nhuế Cường cười hỏi. Đúng là có chuyện muốn ngươi đi làm, nhưng không phải đi giết người, Bùi Thế Minh nói. Có một việc ta muốn ngươi điều tra rõ ràng. Nghe thấy không phải đi giết người, Nhuế Cường giảm bớt hứng thú nói. Nghĩa phụ, loại chuyện thăm dò tin tức này cũng muốn ta tự mình xuất thủ, có phải giết gà dùng đao mổ trâu hay không? Nói nhảm, Bùi Thế Minh nói, thay đổi đề tài. Nghĩa phụ biết tâm ý của ngươi, ngươi vẫn muốn cưới Nguyệt Di làm vợ đúng không? Xin nghĩa phụ thành toàn. Nhuế Cường đột nhiên quỳ rạp trên đất, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Rất khó tưởng tượng một người có tâm địa ác độc như vậy lại có thể yêu sâu sắc như thế. Nguyệt Di là con gái của ta, cũng là muội muội của ngươi. Bùi Thế Minh khẽ thở dài. Chỉ là muội muội trên danh nghĩa, Nhuế Cường vội vàng nói. Nghĩa phụ cũng biết, Bùi Thế Minh nói. Nghĩa phụ cũng không phải người cổ hủ, nhưng ngươi cũng biết, mặc dù nghĩa phụ là nhất mạch dòng chính của Bùi gia, nhưng cũng không phải là người nắm quyền chân chính. Chuyện này cho dù nghĩa phụ đáp ứng ngươi, sợ rằng người ra mặt cũng sẽ không đáp ứng. Những người khác còn có thể lấy cái này làm nhược điểm công kích ta. Điểm này ngươi cũng biết rõ. Chỉ cần nghĩa phụ thành toàn, Tiểu Cường tất nhiên sẽ máu chảy đầu rơi cống hiến cho nghĩa phụ, Nhuế Cường kiên định nói. Chuyện này nói khó khăn thì khó khăn, nói đơn giản cũng đơn giản, Bùi Thế Minh nói. Nếu như quyền lực của gia tộc rơi vào trong tay ta, như vậy chuyện này dễ dàng hơn nhiều. Đến lúc đó, việc khó cũng chỉ là một chuyện đơn giản mà thôi. Ánh mắt Nhuế Cường sáng lên, đứng dậy nói. Nghĩa phụ, xin ngài phân phó. Nghĩa phụ hiện giờ trông coi việc làm ăn thuốc men của gia tộc, vốn là có tương lai. Chẳng qua là gần đây bất động sản trong nước của chúng tôi phát triển quá mạnh mẽ, dẫn đến địa vị của ta trong gia tộc có điều giảm xuống. Nhưng hiện tại chúng ta có một cơ hội. Nếu như cơ hội này thành công, hơn nữa có thể nắm chặt, như vậy địa vị của nghĩa phụ ở gia tộc sẽ không có người nào có thể dung chuyển. Đến lúc đó, chuyện giữa ngươi và Nguyệt Di, nghĩa phụ có thể hoàn toàn làm chủ rồi, Bùi Thế Minh nói. Nhưng chuyện này ngươi cần phải cẩn thận. Đầu tiên, ngươi phải điều tra rõ ràng linh dược của tiểu tử kia có thật hay không. Ngoài ra, ngươi phải làm rõ có gia tộc khác nhằm vào hay không. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nóng vội. Hừ, càng không thể để những người còn lại của nghiệp đoàn nhận thấy chuyện này. Nghĩa phụ xin yên tâm. Nhuế Cường nói, mặc dù ta thật sự thích dùng phương thức bạo lực máu tanh giải quyết vấn đề, nhưng cũng không có nghĩa ta không biết dùng đầu óc. Ngươi biết động não là tốt rồi. Bùi Thế Minh lại dặn dò, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nóng vội, ngàn vạn lần cẩn thận. Nghĩa phụ yên tâm, vì Nguyệt Di, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhuế Cường đồng ý. Bùi Thế Minh gật đầu ý bảo Nhuế Cường có thể ra ngoài. Lúc này bên ngoài tòa nhà mưa bụi lất phất, không nhìn rõ phía xa. Biệt thự của Hứa Hành Sơn, ban công lầu 2. Thời tiết hơi có chút rét lạnh. Tùy Qua và Đường Vũ Khê đang cầm một chén trà nóng tựa vào lan can nói chuyện phiếm. Cái gì? Em lặp lại lần nữa xem. Tùy Qua kinh ngạc nhìn Đường Vũ Khê nói, em nói em quyết định giúp anh thực hiện nguyện vọng để người trong thiên hạ đều được khám bệnh. Đường Vũ Khê nhắc lại một lần nữa, sau đó rất kinh ngạc nhìn Tùy Qua. Làm sao quyết định của em khiến anh kinh ngạc như vậy sao? Không phải là kinh ngạc, mà là vấn đề thời cơ. Tùy Qua cười khổ nói, em đại khái còn không biết công ty thuốc của anh đã đóng cửa rồi. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Khê nói, em nhớ trước kia thuốc rán của anh rõ ràng bán rất tốt mà. Đúng vậy, nhưng đó là lúc trước. Tùy Qua nói, sau thì không được. Hàng nhái quá nhiều, cạnh tranh lại lớn. Căm tức hơn chính là còn có người muốn thu phí bảo hộ. Công ty thuốc của anh làm sao có thể chống lại hành hạ như thế? Tại sao anh không nói sớm cho em biết? Đường Vũ Khê có chút trách móc nói, thời gian trước không phải em bị bệnh sao? Tùy Qua nói, nghe lời này ánh mắt Đường Vũ Khê hiện lên vẻ buồn bã, áy náy nói, có phải vì chữa bệnh cho em, khiến sự nghiệp của anh cũng hoang phí? Thật xin lỗi, không liên quan đến chuyện của em, chỉ là kinh nghiệm làm ăn của anh còn nhiều thiếu sót mà thôi. Tùy Qua xem thường nói, anh không cần an ủi em biết mà. Đường Vũ Khê uống một hớp trà nóng tiếp tục nói, tên ngốc như anh luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hiện tại, quan hệ của chúng ta đã không giống như lúc trước. Cho dù có chuyện gì không tốt, anh cũng có thể nói cho em biết, để chúng ta cùng nhau đối mặt. Biết không? Nhìn Đường Vũ Khê nói trịnh trọng như thế, Tùy Qua đành phải gật đầu. Hiện tại, nói tiếp chuyện của công ty dược đi. Nói Vũ Khê nói, nói cặn kỹ cho em biết rút cuộc là gặp phải khó khăn gì. Có lẽ em có thể giúp anh một tay thì sao? Cũng có thể nghĩ kế cho anh. Được rồi. Cho nên Tùy Qua cũng không giấu riêng kể lại chuyện của nghiệp đoàn y dược Hoa Hạ. Đường Vũ Khê nghe xong cảm giác có chút khó hiểu, một lát sau mới nói, Tùy Qua, anh nói nghiệp đoàn y dược Hoa Hạ rút cuộc có địa vị gì mà lại ngang ngược như vậy? Hơn nữa tổ chức hò hét khoác lác đó, tại sao trước kia em chưa từng nghe người ta nói tới? Không phải là giả chứ? Bằng không, em cho người đi thăm dò bọn hắn. Chương 260. Nguyện vọng giả. Tùy Qua thật là dở khóc dở cười. Ban đầu không chỉ có mắt kiếng, ngay cả Tùy Qua cũng cảm thấy nghiệp đoàn y dược Hoa Hạ này rất có thể là một tổ chức gạt người. Nhưng sau đó lại từ miệng Thẩm Quân Lăng, Diên Vân mới biết được tổ chức này có thực lực mạnh như thế nào. Ngay cả Sơn Hùng cũng bị người của tổ chức này chém dùng hai cánh tay, ngay cả một chút lực lượng phản kháng cũng không có. Nhưng Tùy Qua dùng một câu đơn giản làm sáng tỏ, lập tức khiến Đường Vũ Khê ý thức được sự cường đại của tổ chức này. Thiếu Lâm Tự cũng nộp phí bảo hộ. Làm sao có thể? Thân thể Đường Vũ Khê chấn động, khiến hồng trà trong chén hơi có chút bắn ra ngoài. Ngay cả Thiếu Lâm Tự cũng phải tiến cống cho bọn họ, đám người này rút cuộc có lai lịch như thế nào. Người của Thiếu Lâm Tự rất mạnh, quân đội có không ít huấn luyện viên, chiến sĩ đặc chủng cũng đến từ Thiếu Lâm Tự. Quan hệ giữa bọn họ và quốc gia luôn luôn không tệ, làm sao còn có thể sợ tổ chức này? Cho nên tổ chức này mới đáng sợ như vậy. Tùy Qua thở dài nói, rất nhiều lúc chính là như vậy, thứ em chưa từng nghe nói, ngược lại mới đáng sợ nhất. Thật ra cũng không khó lý giải. Quốc gia chúng ta mới phát triển mấy chục năm gần đây, đã có thực lực cường đại như thế. mà khắp vùng đất Hoa Hạ có rất nhiều gia tộc bí ẩn, môn phái cổ xưa. Bọn họ đã tồn tại hơn ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn. Những gia tộc và môn phái này đã trải qua rất nhiều vương triều thành lập, tiêu diệt mà vẫn đứng vững không ngã. Chẳng lẽ em cho rằng bọn họ không đáng sợ sao? Nghiệp đoàn Y Dược Hoa Hạ chiêu mộ được rất nhiều gia tộc như vậy, ngay cả Thiếu Lâm Tự cũng là một thành viên trong đó. Cho nên thực lực của bọn họ không cần nghĩ cũng biết. Đáng sợ như vậy, vậy anh định làm thế nào? Anh sẽ không bị bọn họ hù dọa. Tùy Qua kiên định nói. Yên tâm đi, anh rất nhanh sẽ đông sơn tái khởi thôi. Nhưng đám người này, làm sao anh ứng phó? Nói Vũ Tê lo lắng nói. Đợi công phu tu vi của anh tăng lên, có đầy đủ năng lực tự vệ rồi, anh cũng không cần sợ bọn họ. Tùy Qua nói. Đây cũng là cách trong không có cách nào. Nếu tu vi của Tùy Qua đột phá đến tiên thiên kỳ, dựa vào thiên biến chóc trùng thủ, quốc chấn linh pháp thần diệu, cộng thêm tiểu ngân côn trùng và ảnh phong, liền có thể phân cao thấp với cường giả tiên thiên kỳ của nghiệp đoàn Y Dược Hoa Hạ rồi. Chẳng qua là tiên thiên kỳ không phải dễ dàng đạt được như vậy. Ai, xem ra quyết định này của em thật không phải lúc. Đường Vũ Tê khẽ thở dài. Khi nàng đang suy nghĩ muốn cùng Tùy Qua cùng thực hiện lý tưởng, lại bị Tùy Qua dội cho một chậu nước lạnh lên đầu. Dĩ nhiên chậu nước lạnh này không phải là Tùy Qua cố ý muốn dội, mà là sự thật chính là như thế. Lý tưởng thường tốt đẹp, nhưng thực tế lại tàn khốc. Mặc dù thời gian không đúng, nhưng bản thân quyết định này cũng không có vấn đề. Mà anh rất hiếu kỳ, tại sao em đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Tùy Qua nói, một tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ eo mềm mại của Đường Vũ Phi. Bởi vì anh biết đây là chuyện xuất phát từ nội tâm của mình. Đường Vũ Phi nghiêm túc nói, em cũng từng trải qua căn bệnh nan y, trải qua quá trình từ hy vọng đến thất vọng rồi tuyệt vọng, thể nghiệm qua thống khổ bên bờ sinh tử, lại không cam lòng chết trẻ như thế. Cho nên, sau khi anh chữa khỏi bệnh cho em mới càng thêm quý trọng cuộc sống hiện tại. Hơn nữa, em tận mắt thấy anh chữa khỏi bệnh cho mẫu thân Tiểu Vũ, cũng chữa khỏi bệnh cho phụ thân của Trác Hoa. Đây không chỉ là chữa khỏi bệnh cho hai bệnh nhân, mà còn mang đến hy vọng cho hai gia đình. Những chuyện anh làm có ý nghĩa như vậy, cho nên em mới hạ quyết tâm muốn giúp anh một tay. Làm sao giúp? Tùy Qua hiếu kỳ nói. Đơn giản thôi, anh đi kiếm tiền, em giúp anh xài. Đường Vũ Phi cười nhạt. Muốn cho người trong thiên hạ đều được khám bệnh, được chữa bệnh, dĩ nhiên không thể nào dựa hết vào một mình anh đi chữa bệnh từ thiện. Thiên hạ này người nhiều như thế, cho dù anh có dùng hết thời gian cả đời cũng không thể khám hết được. Cho nên, phương pháp duy nhất chính là cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Anh dùng linh dược chữa bệnh cho đám người gian thương hoặc tham quan làm giàu bất nhân, có thể hung hăng nghiền ép bọn họ. Lấy được tiền, em có thể xây một hội cứu trợ đặc biệt chữa trị cho những người mắc bệnh nan y lại không tiền chữa bệnh. Nếu như phát triển tốt, còn có thể thành lập bệnh viện cứu trợ chuyên môn. Bởi vì cũng không thể dựa hết vào một mình anh đi chữa bệnh cho mọi người. Ừ, nói đơn giản, chính là anh đi cướp giàu, em đi tế bần. Ý nghĩ của em cũng trùng hợp với suy nghĩ của anh, thật không hổ là vợ hiền của anh. Tùy Qua hơi có phần đắc ý nói. Ai, ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng không biết lúc nào có thể thực hiện. Trên mặt Đường Vũ Khê hiện lên vẻ sầu lo. Yên tâm đi, sẽ không để em chờ quá lâu đâu. Tùy Qua nói. Trong lúc đó, em cũng sẽ không nhàn rỗi. Em có thể lên kế hoạch trước, xem làm thế nào giúp đỡ anh xây dựng những thứ như hội cứu trợ. Hắc, làm sao cảm giác em còn gấp gáp hơn anh? Có phải vì bởi vì sao? Thấy Tùy Qua không nói, Đường Vũ Tê đành phải hỏi tới. Bởi vì anh từng nói, chờ anh thực hiện được lý tưởng khám bệnh cho người trong thiên hạ, em sẽ làm vợ anh. Cho nên, em lo lắng anh không thể mau sớm thực hiện nguyện vọng này. Vì vậy mới tự mình khai đao. Như vậy có thể lấy anh sớm hơn một chút. Phi, anh đừng nói nhảm. Đường Vũ Phi cười mắng, đưa tay hung hăng nhéo lấy cánh tay Tùy Qua. tiếng cười của hai người huyên náo cả bầu trời đêm, xua tan vẻ sầu lo trước đó đi không ít. Tùy Qua, cậu làm tốt lắm. Đám xúc sinh kia đáng chết. Sáng sớm Tùy Qua mới vừa rời giường đã nhận được tin nhắn của Lam Lan. Rất hiển nhiên, Lam Lan đã biết chuyện của hai cha con Mai Kim Sơn, Mai Ngân Hà. Hơn nữa suy đoán được có liên quan đến Tùy Qua. Lam Lan tán thành, khiến trong lòng Tùy Qua cảm giác có chút ấm áp. Chuyện này Tùy Qua thậm chí còn không nói cho Đường Vũ Khê, Lam Lan đại khái là người biết chuyện duy nhất. Dĩ nhiên không phải Tùy Qua không tin Đường Vũ Khê, mà là một khi để cho Đường Vũ Khê biết những chuyện giữa hắn và Lam Lan, nàng sẽ nghĩ như thế nào. Tùy Qua thật sự không nắm chắc, cho nên chỉ có thể tạm thời giấu riêng. Thế gian tự có công đạo, người tốt luôn có hồi báo tốt. Tùy Qua gửi tin nhắn trả lời. Sau khi gửi tin, Tùy Qua vốn tưởng rằng Lam Lan còn có thể gửi lại một hai tin nhắn cho hắn. Nhưng lần này hắn đã đoán sai. Lam Lan không trả lời. Tùy Qua đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó mới nghĩ đến. Lúc này chính là lúc Lam Lan đang quay hình. Làm sao có thời giờ cùng nhắn tin nói chuyện phiếm với hắn.